Đại hiệp rất nghèo, chương 2, thành thân, gocchuyenaudio.com. Xét thấy lệ thú hai lần rơi xuống nước cho nên tiểu tiểu có đạo lý tin tưởng vững chắc lệ thú đầu bị nước vào chôn nên tiểu tiểu thật không có cốt khí chạy khô nên tiểu tiểu hiện tại hối hận. Tiểu tiểu nhìn người đại ca vừa xa lạ lại vừa quen thuộc Yến Thanh Nam. Thở dài thật sâu, sớm biết thế thà đáp ứng hôm cái đầu gỗ kia rối rắm. Cầu hôn, vô luận như thế nào cũng không thể so sánh với hiện tại tệ hơn. Tiểu tiểu ta biết ngươi không thích Giang Du, nhưng là hắn lại có thể. Cho ngươi cuộc sống giàu có cũng đủ cho ngươi hưởng thụ. Phải nha, dùng mệnh đến hưởng thụ. Giang Du tốt xấu ở trong chốn giang hồ có chút danh khí, so với một số phàm phu tục tử mạnh hơn nhiều. Phải nha, đối với Yến gia giá trị lợi dụng khá lớn thôi. Phụ thân cũng đồng ý hôn sự của ngươi. Tiểu tiểu khinh thường trợn trừng mắt chỉ cần đối với hắn có lợi, người phụ thân trọng nam khinh nữ kia có thể đem con gái gả cho Diêm La. Vương, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ha, nàng đã sớm suy nghĩ tốt rồi, không gả. Nhưng là ý kiến của nàng có tác dụng sao? Cho ngươi thời gian 3 ngày, tốt nhất không cần nghĩ đến việc chạy. Trốn, cho dù chạy trốn ta cũng sẽ đem ngươi bắt trở về, tuy nhiên lần sau sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy. Tiểu tiểu tự động xem nhẹ câu nói kế tiếp của Yến Thanh Nam, nàng chỉ chú ý là có 3 ngày thời gian, 3 ngày không biết nàng có thể chạy trốn. Tới chỗ kia không, vào thời điểm buổi sáng ngày thứ 2, dùng tâm đắc ngộ ra sau nhiều lần. Chạy trốn, tiểu tiểu thành công trốn thoát khỏi giám thị của đại ca, vội vàng chạy ra ngoài thành, phương hướng là hướng phía rừng cây nhỏ. Thật là, nên đi đâu bây giờ? Tiểu tiểu vừa đi vừa suy xét, đến ngay cả sắp đến dòng suối nhỏ cũng không chú ý, ngươi suy nghĩ thế nào? Thanh âm trầm thấp từ trên đầu truyền xuống, tiểu tiểu cả kinh theo bản năng về lui phía sau nửa bước tưởng đại ca nàng đuổi tới. Tiểu tiểu ngẩng đầu lên, lại thấy được người kia người bị nàng lén gọi. Là đầu gỗ, là người A. Tiểu tiểu thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhìn bốn phía xung quanh, lại thấy có một đống lửa đang nướng cá còn có mấy chỗ là. Đống lửa đã tắt, rõ ràng là dấu vết sống ở bên ngoài hoang vu này, nam. Nhân này hiển nhiên là từ ngày bọn họ tách ra về sau liền ở luôn chỗ này chờ nàng. Ngươi luôn ở chỗ này chờ ta. Vô cùng đơn giản một chữ lại khiến tiểu tiểu ngoài ý muốn cảm động, vì chờ một câu trả lời, hắn có thể luôn luôn chờ đợi. Suy nghĩ thế nào, lệ thú cố chấp hỏi, ta không có khả năng gả cho ngươi. Tiểu tiểu thở dài, lệ thú nhìn thẳng ánh mắt tiểu tiểu tìm tòi nghiên cứu trên mặt của nàng. Vì sao, ta bị người đuổi bắt nếu ngươi cưới ta sẽ có phiền toái lớn, hiểu? Chưa, tiểu tiểu nhún nhún vai, hơn nữa ta lại không thích ngươi. Ngươi cũng không thích ta. Lệ thú không đồng ý nhướng mắt. Đầu tiên, bảo hộ thê tử là trách nhiệm của trượng phu, cho dù có phiền toái lớn ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Thứ hai, cảm tình có thể bồi dưỡng sau khi thành thân. Thứ ba, ta đã chạm vào thân thể của ngươi cho nên nhất định phải phụ trách. Đại đầu gỗ, thật ra đối với ngươi mà nói cái cuối cùng mới quan trọng nhất đi. Tiểu tiểu lại thở dài, ánh mắt cơ trí vừa chuyển, bọn họ thành thân là biện pháp giải quyết tốt nhất. Được rồi, ta đồng ý gả cho ngươi tuy nhiên ta có mấy yêu cầu. Ngươi nói, lệ thú bày ra dáng vẻ giải quyết việc chung, mặt không biểu cảm, gocchuyenaudio.com. Hình như từ lúc bọn họ gặp mặt hắn luôn luôn là cái dáng vẻ nghiêm túc. Này, không phải lãnh khốc, không phải đạm mạc, chính là nghiêm túc mà. Thôi, đầu tiên, chúng ta phải rời khỏi Tô Châu, cách Tô Châu càng xa càng tốt. Lệ thú hơi suy xét, sau đó gật gật đầu, ở đâu đều có giang hồ, hắn muốn trở thành người giang hồ, vô luận đến chỗ nào đều giống nhau. Mà tiểu tiểu nghĩ chỉ cần rời xa Tô Châu, rời xa phạm vi thế lực của Yến gia, bọn họ liền an toàn. Tiếp theo, hôn lễ hết thảy giản lược. Lệ thú lại trở về dạng độc nhất một chữ, hắn cũng không có nhiều tiền đi làm hôn lễ lớn. Thứ ba, chúng ta hôm nay thành thân. Lúc này, lệ thú không đồng ý. Ta còn không có hướng cha mẹ ngươi hạ sính lễ, lệnh cha mẹ lời bà mối không thể thiếu. Tiểu tiểu trừng mắt, lệ thú mặt không biểu cảm trừng lại. Tiểu tiểu biết đại đầu gỗ quyết định cố chấp không thể sửa đổi, tuy rằng chỉ gặp qua 2 lần, nhưng tính cách lệ thú tiểu tiểu rất rõ ràng. Cha ta đã chết, tiểu tiểu mặt không biểu cảm. Học lệ thú, thật có, lỗi, phụ thân ngươi nếu không bức ta lập gia đình, ngươi sẽ không cần. Chết, mẫu thân ta vứt bỏ ta tái giá, bây giờ nàng ở đâu đều không biết, chính xác nói là cùng người bỏ trốn, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng bị phụ thân cùng huynh đệ tỉ muội chán ghét. Thật có lỗi, lệ thú ngốc nghếch xin lỗi, tiểu tiểu nhìn theo ánh mắt. Hắn thấy được xác thực quả thật thực xin lỗi, so với một số người nói. Một đằng làm một nẻo thì tốt hơn nhiều. Nam nhân này rất đơn giản làm cho người ta động tâm, trong đầu đầy luân lý cương thường, lại ngoài ý muốn bận tâm cảm thụ của nữ nhân. Biểu đạt tuy không tốt, hành động lại thật sự biểu đạt đầy tình cảm của hắn. Nghiêm túc nghiêm cẩn, không phải người giang hồ so với người. Giang hồ càng là một lời nói đáng giá ngàn vàng, mà hắn cũng là một cái đầu gỗ tạo ra từ gốc cây xinh đẹp. A Tiểu Tiểu nở nụ cười, có lẽ gả cho hắn là cái lựa chọn không tồi đâu. Không cần thiết, Tiểu Tiểu vẫy vẫy tay. Ngươi không có xính lễ, ta cũng không có đồ cưới, liền tính hồi nhau. Ta có xính lễ, Lệ Thú đột nhiên nói, là cha mẹ ta lưu lại. Lệ Thú cẩn thận từ trong lòng lấy ra một cái hộp nhỏ trịnh trọng đặt vào trong bàn tay nhỏ nhắn. Đây là vật duy nhất cha mẹ trước khi mất, tích để lại cho ta, ta cũng không biết là cái gì. Duy nhất đó, Tiểu Tiểu đột nhiên có áp lực, mở ra nhìn xem đi. Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, cẩn thận xoay mở khóa có chút phức tạp. Cái hộp nhỏ kêu một tiếng rồi mở ra. Tiểu Tiểu nhìn vào bên trong, trong nháy mắt hút một ngụm khí lạnh, trong hộp đó là một đôi hạng chủy. Rõ ràng là ngọc trắng noãn lại loáng thoáng lộ ra một cỗ màu đỏ quỷ dị. Lại nhìn kỹ màu đỏ quỷ dị kia lại phảng phất như đang dao động. Thoát thai ngọc, chất ngọc cực phẩm, Tiểu Tiểu đã nghe nói qua, loại này là ngọc vô giá. Không, nói nó vô giá có lẽ còn làm thấp đi giá trị của nó, hẳn là vật báu vô giá, thượng đẳng dương chi ngọc dưỡng bằng cách để trong miệng cuống rốn đứa. Trẻ mới chết, chôn ở trong đất mấy trăm năm, để khí từ xương thịt người. Chết xâm nhập đầy, đào lên, lại để trẻ con đeo trên người, luôn làm bạn. Cùng trẻ con từ khi trưởng thành cho đến khi chết, trải qua trăm năm. Nhân khí rót vào, sau khi lặp lại vài lần rồi lại chôn theo dưới mồ, vài lần lặp lại mới hình thành thoát thai. Thoát thai, một loại ngọc tràn ngập tà khí. Góc chuyện audio.com, mà thoát thai ngọc trước mắt này, được người ta tỉ mỉ tạo thành bộ dáng. Hình kiếm, hai thanh, một dài một ngắn, hoa văn trên trường kiếm rõ ràng có thể thấy được. Tạo hình tinh xảo khiến Tiểu Tiểu tin tưởng nếu này hai cái hạng trị được phóng to ra thì tuyệt đối là tuyệt thế bảo kiếm. Này, Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng, có chút gian nan mở miệng. Có thể hỏi một chút cha mẹ ngươi là làm cái gì không? Không biết, không biết, Tiểu Tiểu kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thế nào là không biết, ta từ nhỏ đã không thấy cha mẹ. Lệ Thú giải thích tựa như nói đến việc của người khác. Ngươi không mang theo, Tiểu Tiểu nghe vậy lập tức khép hộp lại, liều mạng lắc đầu, đem hộp trả lại trong lòng Lệ Thú. Rất quý trọng, thứ này rất đáng giá sao? Thứ này rất đáng giá, căn bản chính là vô giá được được không? Cái tên ngu ngốc hỏi vấn đề sao mà ngu ngốc, Tiểu Tiểu bỗng nhiên ngẩng đầu, lại vừa vặn chống lại đôi mắt hoang mang của Lệ Thú. Được rồi, vị hôn phu tương lai không phải người trong giang hồ cũng. Không phải con nhà giàu cho nên nàng coi như không có nghe thấy. Lệ Thú nhìn Tiểu Tiểu không có phản ứng, liền nhíu mày. Đây là xính lễ, Tiểu Tiểu mân mân môi. Được rồi, cái dài hẳn là của ngươi, mà ngắn mới là của ta. Lần này Lệ Thú không có phản bác mà là vươn tay cầm lấy cái hạng chủy. Hình đoàn kiếm chuyển tới phía sau Tiểu Tiểu, cẩn thận đeo vào cho Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu ngốc lăng nửa ngày chưa phục hồi lại tinh thần. Như thế nào, Lệ Thú đem một khối ngọc khác tự đeo trên cổ mình. Ngươi làm sao có thể giúp ta đeo hạng chủy? Không thể sao, Lệ Thú lại nhíu mày. Nếu không thể ta xin lỗi. Không đúng không đúng, Tiểu Tiểu đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, vị hôn phu tương lai không chỉ là đầu gỗ mà là cái đầu ngốc. Ta là hỏi, ngươi vì sao đeo cho ta? Chấm, ngươi là nương tử của ta. Vẫn như trước không có lời ngon tiếng ngọt vậy mà cảm thấy êm tai hơn. Liền bởi vì nàng là nương tử của hắn cho nên hắn có thể vô điều kiện. Đối tốt với nàng, một người nam nhân như vậy đáng giá cho nàng phó thác. Cả đời, nhưng là, Tiểu Tiểu âm thầm thở dài, nếu giữa bọn họ có tình thì thật tốt. Nhưng là nhân sinh nào có hoàn mỹ như vậy, trước mắt nàng đã biết ưu điểm cùng khuyết điểm cùng tồn tại của nam nhân này. Không có tân khách chứng kiến, không có cao đường tham dự, chỉ có nến đỏ, là toàn bộ hôn lễ của bọn họ. Tiểu Tiểu ngoài ý muốn là Lệ Thú cũng không có chạm vào nàng, thậm chí không cùng qua đêm trên một cái giường, như vậy cũng tốt cho dù gả cho. Hắn, nhưng bọn họ vẫn coi như là người xa lạ. Thành thân ngày thứ hai, Lệ Thú thực hiện lời hứa, lập tức mang theo. Tiểu Tiểu rời xa Tô Châu, hướng Tây vực xuất phát. Kế hoạch ban đầu của Lệ Thú chính là đến xem Giang Nam, sau đó mới đi Tây vực kiến thức một chút dân phong biêu hãn trong truyền thuyết. Tuy nhiên, hiện tại thêm một người, Lệ Thú thở dài. Dọc theo đường đi, Lệ Thú phát hiện Tiểu Tiểu thật sự là khác xa hình. Tượng nữ tử trong cảm nhận của hắn, ở trong sách miêu tả nữ tử phải dịu dàng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, gả phu tòng phu, hình tượng nữ tử ở trên người Tiểu Tiểu một chút cũng nhìn không có. Tỷ như, mỗi khi đi ngang qua dòng suối nhỏ, Tú ca chàng xem con cá thật lớn. Tiểu Tiểu hưng phấn lôi kéo vạt áo Lệ Thú, sau khi thành thân, Tiểu Tiểu liền gọi Lệ Thú như vậy. Thực ra, nàng muốn gọi hắn nhất là Đại Đầu Gỗ. Nói đến buồn cười, hai người bọn, gocchuyenaudio.com, họ là ở hôm thành thân mới biết được tên đối phương. Không đợi hắn phản ứng, mỗ nữ cũng đã sắn quần áo nhảy vào trong nước lưu loát đem cá bắt ra. Tiểu Tiểu, Lệ Thú không khỏi xoa xoa huyệt thái dương. Ngươi là nữ hài tử. Nữ hài tử thì như thế nào? Tiểu Tiểu trừng mắt lớn. Nữ hài tử không phải lỗ mãng như vậy. Ta nói rồi, nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Tiểu Tiểu từ trong tay áo rút ra một con dao nhỏ thuần thục đem cá mổ bụng. Lệ Thú không đồng ý lắc đầu, quyết định đến một hồi dạy bảo vợ. Tiểu Tiểu, ngươi, Lệ Thú vừa mới mở miệng, Tiểu Tiểu bên kia đã đưa ra mệnh lệnh. Tú ca, hỗ trợ nhặt củi nhóm lửa. Được rồi, trước tiên để nương tử no bụng sau lại thảo luận vấn đề hợp lý hay không đi. Cách chương.